Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là công chúa điện hạ sao? Con diều này là do nàng ấy thả sao? Ánh mắt Tạ Lan Tu dõi theo con diều đang bay lượn, không hiểu sao trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh Khương Giao tươi cười với mình vài ngày trước. Tả váy phấp phới, trông cô xinh đẹp như một con búp bê sứ tinh xảo. Nghe nói, công chúa điện hạ bị ốm một thời gian. Bệ hạ thậm chí đã nghỉ chiều mấy ngày liền, luôn ở bên giường bệnh của công chúa, hẳn là bệnh tình của cô nặng lắm. Không biết bây giờ sức khỏe của cô đã khá hơn chưa? Trong lúc cậu ngẩn ngơ, mực từ cây bút lan ra tờ giấy, cậu luống cuống tay chân, cuống cuồng đặt bút xuống, kiểm tra bản thảo đang chép. May là chỉ là bản nháp, một chút vết nhòe cũng không đáng kể. Cậu thu ánh mắt lại, quay sang thanh niên mặc áo đen bên cạnh nói. Huynh trưởng, đừng giễu cợt ta nữa. Tạ Lưu thở dài, sao lại nói là giễu cợt? Ở tuổi này của đệ, muốn ra ngoài thả diều thì có sao đâu. Đệ nha, đừng suốt ngày chỉ lo viết mấy thứ sử sách chán ngắt này, không có chút nào giống trẻ con cả. Mới 12 tuổi thôi mà, tổ phụ thật là, bắt đệ vào làm việc trong thư viện sớm như vậy. Tạ Lưu lại bắt đầu lải nhải trách cứ anh quốc công vì đã bóc lột sức lao động trẻ em, bắt Tạ Lan Tu phải làm những việc không phù hợp với tuổi của mình. Đệ xem, ông giống như đang coi đệ như trâu như ngựa vậy, lại còn không phát bổng lộc cho đệ nữa. Phỉ báng trưởng bối hay phản bác huynh trưởng đều không phải việc nên làm. Tạ Lan Tu không dám đáp lại Tạ Lưu, quay sang làm tiếp việc của mình. Cậu trải một tờ giấy lên bàn, mực đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu viết thư. Cậu viết chữ hành thư theo sở trường của mình, từng nét chữ thanh thoát rơi xuống trang giấy. Thần Tạ gia vấn an điện hạ, vì thần nghe nói điện hạ gần đây nhiễm phong hàn, trong lòng lo lắng, chậm trễ viết thư hỏi thăm. Trong khi viết, cậu dồn hết tâm trí vào trang giấy, từng nét viết hết sức cẩn thận. Gần đây trời chuyển lạnh, ban ngày nhiều gió, mong điện hạ giữ gìn sức khỏe, mặc thêm áo, chớ để nhiễm lạnh. Một bức thư thăm hỏi hoàn tất, nhưng phải làm sao để gửi đi bây giờ? Viết xong, nhìn những nét chữ còn chưa khô, cậu bỗng nghĩ, cậu sẽ gửi thư này dưới thân phận nào đây? Bằng hữu hay thần tử? Nếu là thần tử, liệu bức thư này có quá thân mật, có vượt lễ? Còn nếu nói là bằng hữu, nhưng thực tế cậu và công chúa điện hạ chỉ gặp nhau một lần, đến cả mối quan hệ bạn bè cũng không thể thành. Đêm ấy công chúa ngăn cậu lại, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc cao hứng. Sau mần ấy ngày, không biết cô có còn nhớ đến cậu không? Việc cậu làm thế này, liệu có mạo phạm đến điện hạ không? Tạ Lan Tu cúi mắt trầm ngâm. Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu quyết định để bức thư sang một bên, nhận ra mình đã quá hồ đồ rồi. Đáng lẽ cậu không nên viết lá thư này. Cậu lại cầm bút lên, tiếp tục chép lại bản thảo. Ngoài cửa sổ, dây diều bất ngờ đứt, con diều bay xa theo gió, rất nhanh đã biến mất. Diều bị gió mạnh cuốn đi, Lâm Hạ đang chơi vui thì hụt hẫng. Điện hạ, dây diều đứt rồi. Diều cũng bay mất, nô tỳ có cần đến phủ nội vụ lấy cái khác không? Khương Giao đang ngái ngủ chợt tỉnh táo lại. Hả, dây diều đứt rồi sao? Cô duỗi mình ngáp, hỏi. Giờ là mấy giờ rồi? Điện hạ, đã gần một canh giờ rồi. Hóa ra đã gần một canh giờ rồi. Quay về được chưa nhỉ? Thôi vậy, đợi thêm chút nữa. Mặt trời dần nóng lên, Khương Giao lấm tấm mồ hôi trên trán. Cô đứng dậy phủi bụi trên tay, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên đi gặp mẫu thân đã. Lâm Tố buông thanh sắt nóng bỏng xuống, nhìn người đàn ông trước mặt đã gần như hấp hối. Đã qua một lượt khổ hình, y phục của Lý Cửu đã bị xé toạc, khắp người đầy vết M, Á, U loang lổ. Gương mặt vốn thanh tú giờ đây đã be bét máu, huyết nhục mơ hồ. Hắn bị xiềng xích trói chặt, thân thể run rẩy vì đau đớn, giọng khàn đặc. Lâm Tố phủi áo, mới vừa rồi không cẩn thận, trên đó đã bị dính mấy giọt máu. Hắn xoa cổ tay, dường như đã hơi mệt, quay người ngồi xuống ghế sau lưng. Nhưng đi được nửa đường, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, dừng lại. Suýt quên, vừa nãy quên chưa nắn lại quay hàm cho ngươi. Lâm Tố mỉm cười áy náy, thảo nào ngươi không nói được gì, thật là hiểu lầm. Trong ngục có sẵn y sư, mỗi lần thẩm vấn đều túc trực bên cạnh. Sau khi Lâm Tố lên tiếng, các y sư lập tức tiến lên bôi thuốc lên vết thương cho Lý Cửu. Sau đó nắn lại quai hàm bị chật của hắn, cuối cùng họ ép hàm hắn lại, đổ một chén canh sâm để duy trì mạng sống. Quai hàm đã nắn lại, Lý Cửu cuối cùng có thể nói chuyện, đôi môi run rẩy. Hóa ra vừa rồi Lâm Tố không hề có ý thẩm vấn, chỉ đơn thuần muốn. Chân tá, xong, thẩm vấn mới chính thức bắt đầu. Đừng phí sức nữa, khai ra đi, sẽ nhanh chóng được giải thoát. Lâm Tố nhấp một ngụm trà, sau khi vừa, chân tá, ngửi xong, hắn lại khôi phục lại vẻ bình thản, ung dung như ngày thường. Lý Cửu, ngựa ở Hồ Dương, sinh năm Vĩnh Lạc thứ 34, nhập cung lúc 16 tuổi. Khi nhập cung, thân phận của ngươi đã được ghi vào hồ sơ, mỗi quan viên vào cung đều phải được điều tra tại gia, xác minh gia thế và hộ tịch, còn phải hỏi thăm lý trưởng trong làng về tình hình. Đó là quy định mà Hoàng đế Túc Tông để lại, cung Cảnh Dương không chấp nhận người có lai lịch bất minh, hoặc trẻ mồ côi không cha không mẹ vào cung. Dù có giả mạo thì cũng rất khó che giấu mọi thứ, chỉ cần ta bỏ chút công sức thì việc tìm ra gia đình ngươi cũng không khó. Nói xong, Lâm Tố nở nụ cười nhẹ nhàng, ngươi nghĩ xem, chủ tử vô dụng của ngươi có dốc sức bảo vệ gia đình ngươi không? Hay là ngươi sẵn lòng mạo hiểm tính mạng cả gia đình để trung thành với hắn? Lý Cửu mở to một mắt, trừng trừng nhìn người trước mặt. Rốt cuộc người này muốn làm gì? Dù ume đầy mặt, hắn gần như không nhìn rõ được hình dáng Lâm Tố, nhưng hắn biết, người trước mặt đang trừng mắt, căm phẫn đầy sát ý, hận không thể róc xương rút tủy người đối diện. Chén trà đã nguội, không còn ngon nữa. Lâm Tố thong thả đặt chén trà xuống. Những kẻ liều mạng như Lý Cửu hiếm khi trung thành thật sự với chủ nhân. Cuối cùng thì họ chỉ quan tâm vài thứ như tiền tài, danh vọng, mạng sống, người thân, bạn bè hoặc huyết hải thâm thù. Chỉ cần thử từng thứ một là biết, nắm được những thứ đó, chẳng khác nào nắm được yếu điểm của họ. Có vẻ lần này khá may mắn, từ biểu cảm của Lý Cửu, Lâm Tố vừa mới bắt đầu thử đã tìm được điểm mấu chốt. Lâm Tố nghĩ, một canh giờ sắp trôi qua, không biết Khương Giao đã về chưa? Hắn phải quay về sớm, tắm rửa và gột bỏ mùi m-a-u trên người. Để trẻ con thấy thứ này rất không tốt, hôm nay đến đây thôi, ta không có kiên nhẫn dây dưa thêm. Cho người một ngày suy nghĩ, ngày mai ta sẽ quay lại, nếu muốn nói thì nói, không muốn thì ta cũng không ép. Sau đó ta có tìm ngươi nữa hay không, sẽ hoàn toàn tùy vào tâm trạng, còn về việc thuộc hạ của ta sẽ lần ra những thứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tố cười lạnh, giọng nói lạnh đến gai người. Quên nói cho ngươi biết, ta đã ra lệnh, nếu tìm được gia đình ngươi, bất kể là ai, từ già đến trẻ, tất cả đều sẽ bị khực đầu. Một ngày ngươi không mở miệng, lệnh này sẽ mãi duy trì. Ta sẽ sai người mang đầu của họ tới, đặt trước mặt ngươi, sắp xếp thật ngay ngắn gọn gàng. Ngươi xem ta tốt bụng biết bao, còn cho phép các ngươi đoàn tụ dưới hoàng tuyền. Nói xong, Lâm Tố không chút do dự quay người rời đi. Ngay khi hắn bước ra khỏi ngục, người phía sau chợt gào lên trong tuyệt vọng, xiềng xích va chạm leng keng, phát ra tiếng kêu rõ ràng. Hắn hét lên khản đặc, ta khai. Khắc khai, khi Khương Giao đến cung Cảnh Nghi, cô không thấy Bạch Ân, hôm nay người trực là nữ quan tên Từ Phương Phi. Khương Giao biết Từ Phương Phi, người này là con gái của ngự sử, lần khảo hạch nữ quan gần nhất, nàng ấy đạt thành tích đứng đầu và được điều đến hầu cận Khương Phất Ngọc. Nàng ấy còn trẻ, khoảng mười mấy tuổi, tính cách dễ chịu hơn Bạch Ân nhiều. So với Bạch Ân lạnh lùng, Từ Phương Phi giống một cô bé ngọt ngào, hơn nữa còn rất thích trẻ con, bao gồm cả Khương Giao. Có lẽ chưa quen với việc trực ở cung Cảnh Nghi, nàng ấy có chút ngái ngủ, mắt hơi lờ đờ, nhưng khi thấy Khương Giao đến, nàng lập tức tươi cười rạng rỡ. Điện hạ đến rồi, Từ tỷ tỷ, Khương Giao thích gọi nàng ấy như vậy, Bạch Ân không cho phép, nhưng nhiều người lại rất vui khi cô gọi họ là tỷ tỷ. Cô mở to mắt hỏi, Bạch Ân đại nhân không có ở đây sao? Bạch đại nhân xin nghỉ phép. Từ Phương Phi không nhịn được, đưa tay chạm vào má của Khương Giao, thầm nghĩ da của điện hạ thật là mịn màng, nếu véo thử, không biết có ra nước không. Nhưng nghĩ đến Khương Phất Ngọc ở bên trong, nàng cố nén xúc động này lại. Nếu công chúa điện hạ thật sự là muội muội của nàng thì tốt rồi, nàng đã có thể véo cho đã. Khương Giao không chú ý đến tâm tư đó của Từ Phương Phi, chỉ thấy việc Bạch Ân xin nghỉ thật hiếm có. Nghỉ phép, sao lại xin nghỉ? Bạch Ân đã hơn 40 tuổi, chưa lập gia đình, cha mẹ và huynh đệ đều đã mất. Suốt 365 ngày trong năm, bà ấy gần như luôn ở cạnh Khương Phất Ngọc, thực sự sống kiều. 007, làm việc 24/7 không nghỉ, ngoài công việc thì chẳng còn gì khác, thậm chí không muốn rời cung Cảnh Nghi dù là nghỉ luân phiên. Khương Giao không ngờ, một người như vậy lại xin nghỉ. Từ Phương Phi nhìn quanh, kéo Khương Giao sang một bên, giải thích nhỏ nhẹ. Hôm nay là ngày giỗ của con trai Bạch Đại Nhân xin nghỉ để đi thăm viếng, sợ rằng nỗi buồn sẽ ảnh hưởng đến sắc mặt, không thể hầu cận thánh thượng nên đã xin phép nghỉ nửa tháng. Khương Giao ngạc nhiên, bà ấy còn có chồng và con sao? Từ Phương Phi nói, cũng không hẳn là chồng, nghe nói cha của đứa trẻ là người trong lòng Bạch Đại Nhân, nhưng C.H.E.T. sớm, hai người chưa kịp thành thân. Đứa trẻ mồ côi cha từ trong bụng mẹ, nhưng sinh ra không bao lâu thì cũng mất. Nói ra thì Bạch Đại Nhân đúng là số khổ, chuyện này đã rất lâu rồi, ta cũng chỉ nghe nói vậy, điện hạ đừng nói lại với ai nhé. Ra là thế, chuyện này không tiện bàn sâu, Từ Phương Phi nói vừa đủ, Khương Giao cũng không hỏi thêm. Sau khi giải thích xong, Từ Phương Phi nhìn về phía sau lưng Khương Giao, đột nhiên nhận ra một điều. Lang quân không đi cùng sao, chỉ có mình ta thôi. Nói xong, Khương Giao bỗng nhận ra, từ khi về cung đến nay, đây là lần đầu tiên cô tự mình đi gặp Khương Phất Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, hoặc là Lâm Tố luôn đi cùng, hoặc là khi Lâm Tố đã ở sẵn trong cung Cảnh Nghi, cô mới tự tìm đến. Có thể nói, đây là lần đầu tiên sau khi tái sinh, cô và Khương Phất Ngọc ở riêng với nhau. Cô bảo Từ Phương Phi, Từ tỷ tỷ, tỷ dẫn ta vào đi, ta muốn gặp mẫu thân. Từ Phương Phi dẫn cô vào trong, Khương Phất Ngọc đã nghe thấy tiếng của Khương Giao, đợi cô vào thì đặt bút xuống. A Chiêu sao lại đến tìm mẹ thế? Nàng mỉm cười kéo Khương Giao đến bên cạnh, ra hiệu cho Từ Phương Phi lui ra. Cha đâu, không đi cùng con sao? Khi Khương Giao vào, cô đã thấy trên bàn có một chồng văn thư rất cao, những văn thư này khác với tấu chương bìa vàng, được xếp riêng một bên. Nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, Khương Giao dễ dàng đoán rằng những văn thư này có liên quan đến sự kiện hôm qua. Cô nhìn chăm chú đến mức quên mất phải trả lời Khương Phất Ngọc. Khi cô nhận ra, Khương Phất Ngọc đã chú ý đến sự mất tập trung của cô. A Chiêu có tâm sự gì sao? Khương Giao thu hồi ánh mắt, không nhịn được hỏi. Mẹ đang điều tra chuyện hôm qua sao? Cô nhìn Khương Phất Ngọc, đôi mắt đen láy như ngọc. Vụ việc mọi người gọi cha là Hồ Yêu ấy. Cách chương.